Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 432, mặt mặt cũng có lúc xấu mặt không một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt cảm động rối tinh rối mù, cơ hồ muốn rơi lệ đầy mặt. Khoảng cách xa như vậy, hắn thế nhưng nói hiện ra liền xuất hiện. Tĩnh thiếu gia, người quá lợi hại. Nàng thực thức thời nịnh nọt nói. Tĩnh thiếu gia hừ một tiếng, trên mặt không mỉm cười. Theo tuổi tác tăng trưởng, hắn càng ngày càng lạnh lùng. Quả thực, trở lại mùa đông rồi. Hắn tuy rằng sử dụng hết tư thế, lại bởi vì nội lực kéo dài không dứt, chính mình ở không trung phi lên theo trục dọc, nhón đầu mũi chân, cơ hồ giống chim ưng, liên tiếp nhún chân mấy cái tiêu sái dừng ở trên đường. Mọi người đều ủng hộ. Công tử công phu thật giỏi, có cơ hội mở rộng con mắt nha. Tĩnh thiếu gia lại thờ ơ, chỉ là lạnh lùng nhìn Tô Mạt. Ánh mắt kia lạnh như xương tiết, cơ hồ muốn đem nàng xuyên thủng. Tô Mạt mấp máy mím môi, áy náy liếc mắt nhìn hắn, lại muốn cười. Tĩnh thiếu gia khẽ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng mà uy hiếp nhìn nàng. Tô Mạt cắn môi, lập tức thái độ nghiêm trang lại. Vẻ mặt nghiêm túc, phi thường còn thật sự kiểm điểm chính mình. Nghẹn trong họng vẫn là nói không nên lời. Dư quang xem xét đến vị lão nông bị dọa cho sợ hãi kia, vội nhảy qua, vái đầu nhận lỗi. Lão trưởng, xin lỗi, xin lỗi, là ta không tốt, dọa đến lão rồi. Nàng vội từ trong hà bao lấy ra 10 lượng bạc đưa qua. Lão trưởng xin lỗi. Đưa cho lão một chút ngân lượng, lát nữa mua kẹo cho tiểu đệ để ăn. Tiểu tôn tử ở sọt phía trước chẳng những không khóc, ngược lại chừng một đôi đen bóng mắt to tò mò nhìn nàng, ngón tay đút ở trong miệng, i i a a kêu, bàn tay khác hướng nàng vẫy tay. Tô Mạt nhìn thấy vui mừng, vươn tay sờ sờ hắn. Thật sự là đứa nhỏ rất to gan a, tương lai khẳng định khó lường. Vị lão trượng kia phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy một tiểu thư đẹp như tiên nữ từ trong tranh bước ra. Khắp cả người là lăng la tơ lụa, làm sao còn dám lấy bạc, cuống quýt chối từ, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Vị tiểu thư này về sau nên chú ý, người qua lại nhiều, cưỡi ngựa nhanh như vậy, cho dù kỹ thuật cưỡi tốt, cũng không thể cam đoan không có chuyện xảy ra. Tô Mạt vội lại khiêm tốn chấp nhận dạy bảo. Đa tạ lão trưởng, về sau sẽ không như vậy nữa. Nàng đem tiền đưa cho tiểu tôn tử. Hắn tiếp nhận rồi, lập tức liền đút vào trong miệng, dùng mấy cái răng sữa cắn thử. Kết quả cắn không được, bị đau răng, lập tức ô ô khóc lên. Dùng sức ném đi, bạc rơi trên mặt đất. Cách chương.